Chiến thần Cuồng Phong, chương 1821. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1821. Người đàn ông tự xưng là Tu La này lại quá kiêu căng như vậy. Mặc dù trong truyền thuyết có thêm người có danh hiệu là Diêm Vương sống, nhưng phải biết Quỷ Vương Huyền Viêm vì bảo đảm lần hành động này phải hết sức cẩn thận, cho nên phải không ít cao thủ ra ngoài. Hầu như mỗi một người đều là cao thủ tông sư từ tam trùng thiên trở lên. Tuy nói ma môn có rất nhiều ma tu, thực lực cá nhân cũng tương đối mạnh, nhưng tông sư tam trùng thiên cũng không yếu. Huống chi là mấy chục người. Nếu thật sự bao vây và ngăn chặn thì cái người gọi là Tu La này nào còn có mạng mà sống. Thật sự rất buồn cười, nhưng mà mọi người vừa khinh thường đồng thời vừa âm thầm cảnh giác. Thủ đoạn của Diêm Vương sống cho dù là ở trong ma môn tà đạo mà mọi người nhìn thấy thì thật sự là quá mức kỳ lạ. Nếu như Diêm Vương sống thật sự có thủ đoạn gì đó mà họ không biết để bảo vệ tính mạng thì khá là đáng sợ. Mà tiểu Quỷ Vương ở trước mắt nghe câu nói của Trần Vũ Phong thì cực kỳ tức giận không kiềm được. To gan, có phải anh định tự tìm cái chết hay không? Trần Vũ Phong lạnh nhạt cười. Rốt cuộc là tôi tìm chết hay là cậu tự tìm cái chết? Đừng nóng, lập tức sẽ thấy rõ. Hôm nay tôi liền phải nói cho mọi người. Tu La muốn bảo vệ mọi người nên không có ai có thể di chuyển được. Trần Vũ Phong nói xong, nội kình trong cơ thể bị điều động ra. Trong phút chốc mãnh liệt vô cùng, trong nháy mắt liền bọc lại tất cả mọi người ở chỗ này. Ngay sau đó Trần Vũ Phong đọc trong miệng, lưới thiên ma thiên cơ. Trong nháy mắt nội kình nhanh chóng hóa thành từng sợi dây nhỏ, chém thẳng xuống trên đỉnh đầu của mọi người. Không hay rồi. Lúc này có người sợ hãi không thôi hô to một tiếng, cơ thể điên cuồng lùi về phía sau. Danh hiệu Diêm Vương sống tuyệt đối không phải là giỡn chơi. Huống chi tối ngày hôm qua, không chỉ là một nhóm giặc cướp đó mà bao gồm Quỷ Vương Huyền Viêm cũng phải người dùng bảo bối bí mật ẩn giấu hết khí tức, len lén tra xét tình huống ở vòng ngoài. Trần Vũ Phong một tay cầm lưới thiên ma thiên cơ, trong nháy mắt đánh chết năm tông sư tam trùng thiên là người trong tà đạo, thậm chí đánh tan thành mảnh vụn. Là chuyện mọi người ở lúc đó rõ như ban ngày. Chuyện đó tất nhiên truyền về trong lỗ tai Quỷ Vương Huyền Viêm, cho nên trước khi họ lên đường thì đã được dặn dò về rất nhiều chuyện. Lúc này Trần Vũ Phong một tay mô phỏng động tác của lưới thiên ma thiên cơ vừa ra, lập tức liền có không ít người nhận ra, cơ thể chợt lùi về phía sau vài bước, sợ mình bị lưới thiên ma thiên cơ làm bị thương. Phải biết rằng nghe nói một nhát của lưới thiên ma thiên cơ liền có thể cắt cao thủ tông sư tam trùng thiên thành một cục thịt vụn. Mọi người ở nơi đây, không có người nào nguyện ý đi mạo hiểm như vậy, đi thử tin đồn này có là thật hay không. Nhưng rất nhanh, dù sao hơn 50 người, nhiều hơn một người đã dễ lộn xộn. Bên trong bao vây lấy mấy người Trần Vũ Phong ở chính giữa. Rất nhanh thì có người bởi vì rút lui không kịp nên lúc này đã chết thảm dưới đồ vật được gọi là lưới thiên ma thiên cơ. Một mảnh máu thịt văng tung tóe ngay lập tức. Máu tươi chảy trên mặt tuyết. Rất nhanh trên đất lộ ra nhiều đóa hoa máu màu đỏ thắm bắn tứ tung, lan tràn ra. Ngay sau đó trong nhiệt độ rét lạnh lại hạ xuống, lại đọng lại trong cấp tốc. Những người chạy rất nhanh cũng không khỏi nghĩ một trận lại thêm một trận mà sợ. Lời đồn đãi là thật, không hề phóng đại chút nào. Cách chương.